Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 147, không biết xấu hổ gì mà ôm chặt lấy đùi chị. Cocchuyenaudio.com, giờ qua điện thoại di động rồi những người này lại so hắn cùng với Thịnh Dục Sáo. Thịnh Dục chẳng qua là tam thiếu ăn không ngồi rồi của Thịnh gia mà thôi, rốt cuộc có tư cách gì so sánh với hắn chứ hả? Còn nói Thịnh Dục có quan hệ bạn trai bạn gái với vợ của hắn nữa, có nhìn kỹ hay không vậy hả? Không khí xung quanh Mục Diệp Thần ngày càng thấp. Trác Phong đứng trước bàn làm việc, sau lưng quần áo đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Gọi Mục Diệp Lăng đến đây cho tôi. Nghe thấy mệnh lệnh của Mục Diệp Thần, Trác Phong nhanh chóng đáp lời một tiếng, rồi vô cùng lo lắng chạy đi kêu người. Không bao lâu thì Mục Diệp Lăng đã gõ cửa đi vào. Anh tìm em sao? Ngày hôm nay em đi làm đúng giờ mà, vừa đến đây đã vào văn phòng làm việc rồi, bận bịu đến giữa trưa ngay cả trà còn không được uống một ngụm nữa đấy, ngoan như chó con luôn. Hắn vừa vào cửa, đã không thể chờ đợi được thay mình làm chủ. Ngày hôm qua nói sai một câu nói, trêu chọc chị dâu chỉ có một câu, mà đã bị anh trai đầy mưu mô của mình thù dai, ra lệnh cưỡng chế ngày hôm nay hắn phải bắt đầu đến công ty đi làm mỗi ngày rồi đấy. Chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Để có thể sớm ngày lấy lại được tự do, thì Mục Nhị Thiếu đã không thèm đến xỉa chuẩn bị không biết xấu hổ gì, mà ôm chặt lấy đùi chị dâu qua điện thoại di động rồi. Được rồi, Mục Diệp Thần không chút lưu tình mà cắt ngang lời của hắn. Lúc này Mục Diệp Lăng mới phát hiện vẻ mặt của anh trai hắn rất âm trầm, nhiệt độ trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc còn thấp hơn mấy độ so với bên ngoài. Chẳng trách lúc Trác Phong tìm đến hắn, lại vội vàng như vậy, không nói mấy câu, đã đẩy hắn đi đến phòng làm việc rồi, khiến hắn phải chạy cấp tốc đến đây. Hóa ra anh trai hắn đang nổi nóng, nên Trác Phong kéo hắn để đây để gánh trách nhiệm thay. Chết tiệt, hắn bị hãm hại rồi. Cho em 10 phút lập tức bôi đen những người này cho anh, kể cả Thịnh Dục cũng bôi đen luôn. Mục Diệp Thần vứt điện thoại di động lên trên bàn. Đứa em trai này của hắn, dù bình thường không ra thể thống gì, nhưng cũng là hacker đứng đầu quốc tế, chỉ có rất ít người biết mà thôi. Mục Diệp Lăng không nhịn được than khổ. Anh à, anh đang làm khó âm sao hả? Nhiều người như vậy cơ mà chỉ có 10 phút thôi sao? Em làm sao mà làm kịp được cơ chứ? Em còn có 9 phút, hoặc em rất muốn đến Siberia nhỉ? 9 phút thì 9 phút, anh ruột à, anh yên tâm đi, em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt của Mục Diệp Lăng cứng lại, lập tức lộ ra nụ cười chân chó, nhận lấy điện thoại di động. Nhìn kỹ những bàn luận của mọi người trên Weibo, thì hắn mới biết anh hai của hắn lại tức giận đến như thế là vì chị dâu. Quả nhiên, vẫn là đùi của chị dâu to nhất mà. Sau 3 ngày, Lạc Thần Hy nhận được thông báo tập đoàn của SL, bảo cô đến tổng bộ của tập đoàn để chọn người mẫu. Lúc cô chạy đến, thì trong phòng họp đã đầy áp người. Lần trước ngoài sự có mặt của các nhà thiết kế lọt vào vòng trong trận bán kết thì còn có không ít người mẫu xinh đẹp sáng sủa chân dài miên mẩn. Lúc Lạc Thần Hy xuất hiện thì ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên, nhìn về phía của cô. Đã 3 ngày trôi qua, vụ án trộm cắp trong giải thi đấu Hoa Phong đã hẹ nhiệt nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng đã tích lũy được đến 100.000 fan. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, cô đã trở nên rất hot rồi. Khiến cho những người dự thi khác đều hâm mộ không thôi. Nhân viên hướng nói rõ với cô, cocchuyenaudio.com, thần tinh tiểu thư tình huống chung, như đã viết bên trong thông báo đấy, tôi nói rõ lại cho cô một lần nữa nhé. Người mẫu biểu diễn trong vòng chung kết trên nguyên tắc phải đô chính cô chọn lựa. Chỉ là, phần lớn người dự thi đều là nhà thiết kế mới vào nghề, đến đối với giới người mẫu còn chưa quen thuộc lắm, vì thế tập đoàn của chúng tôi đã liên hệ với mấy công ty môi giới người mẫu đến hợp tác, bảo bọn họ đề cử người, ngày hôm nay sẽ đến đây, cô có thể thương lượng cùng với bọn họ. Đương nhiên, nếu như có cách có thể liên lạc với người mẫu khác thích hợp hơn, thì cũng được nhé, không nhất định phải chọn những người ở đây. Lạc Thần Hy gật đầu. Tôi hiểu rõ rồi, cảm ơn anh. Màn trình diễn thời trang của vòng chung kết giải thi đấu Hoa Phong, sẽ tổ chức vào đúng tuần lễ thời trang quốc tế tại thành phố T, đối với tập đoàn SL mà nói, thì đây là một cơ hội tuyên truyền. Vì để tránh việc nhà thiết kế non trẻ không tìm được người mẫu ưu tú ảnh hưởng lớn đến chất lượng của buổi trình diễn thời trang, nên tập đoàn SL mới nhất trí đề cử. Sau khi Lạc Thần Hy quét mắt một lượt xung quanh phòng hội nghị thì ất nhanh đã vừa ý một người mẫu nam cao giáo chân dài. Tuy không cao như Mục Đại Thiếu, ngũ quan càng không thể so sánh, nhưng tỷ lệ vóc dáng tương đối ổn. Lạc Thần Hy bước nhanh đến, lễ phép hỏi dò. Xin chào, tôi là nhà thiết kế số 7 thần tinh, tôi nghĩ. Tôi không muốn hợp tác với cô còn chưa nói hết lời thì người mẫu nam kia đã kiên quyết từ chối cô.